bởi vì địa phương tới gần Tịch Diệt Hải không có bất kỳ thần linh khí, còn có thể tịch diệt sinh cơ, nơi đó lại không có vật gì tốt, người nào sẽ ngu không có việc gì đi Tịch Diệt Hải. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn đã lấy được tuyến lộ đồ đi tới Tịch Diệt Hải.